Tiểu Lang Quân Như Ý, chương 50, hội nghiên cứu và thảo luận mỹ dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họa hồ họa bì nan họa cốt, biết người biết mặt khó biết lòng. Đường Ninh đã biết Đường Yêu Yêu lâu như vậy rồi, chỉ biết là võ công của nàng không tầm thường, tiêu tiền như nước, lại không biết nàng còn là một tên phản đồ bán đồng đội vào thời điểm mấu chốt. Mặc dù Trung Minh Lễ biết Đường Ninh làm việc không tùy hứng làm loạn giống như Đường Yêu Yêu, nhưng vẫn nhìn sang hắn, dặn dò. Tỳ Châu sắp đến, cho dù chỉ là thử một chút cũng nên nghiêm túc ôn tập, không thể lười biếng. Đường Ninh liếc xéo Đường Yêu Yêu một cái, chỉ có thể gật đầu nói phải. Vườn dưa chuột của Thượng Khúc Thôn cùng Hạ Khúc Thôn cứ như vậy bị Đường Yêu Yêu nhận thầu. Trải qua nhiều mặt cò kè mặc cả, tài sản hiện tại của Đường Ninh chỉ còn có chừng 100 lượng, nếu như không mua cái gì lớn cũng có thể được coi là xuất thân giàu có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không tính tới 1.000 lượng bạc hắn nợ Đường Yêu Yêu kia. Lúc hai người cùng nhau trở về, hắn nhìn Đường Yêu Yêu thản nhiên nói. Tên phản đồ ngươi, làm ta quá thất vọng, ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Đường Yêu Tinh lộ ra vẻ không thèm để ý, nói. Chúng ta là hào tỉ muội. Đường Ninh bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía nàng. Ta nói là, Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nghiêm túc nói ra. Ta cùng Tiểu Ý là hào tỉ muội, ngươi là tướng công của Tiểu Ý, chúng ta là hào bằng hữu, giữa những hào bằng hữu chẳng phải hẳn là có phúc ta hưởng, gặp nạn ngươi chịu sao? Mặc dù Đường Yêu Tinh không có học thức nhưng mà rất nhiều đạo lý đều có thể nói ra rất rõ ràng. Đường Ninh không giảng đạo lý với nàng, bởi vì lúc nàng giảng không lại liền sẽ lựa chọn một loại phương pháp khác. Hắn tiếp tục đi tới phía trước nói, ta không có bằng hữu bán bằng hữu như ngươi, không phải bằng hữu, vậy ngươi liền thừa nhận chúng ta là tỉ muội. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, suy nghĩ, rồi nói. Nói ngược lại, ngươi là một đại nam nhân, vì cái gì mà biết nhiều chuyện của nữ tử như vậy? Nhìn thấy trong sách, ngươi không cần mỗi một lần đều dùng lý do này. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra. Ta từng nghe nói a, có một loại người, mặc dù bọn họ sinh ra là thân nam nhi, lại có tâm hồn nữ nhi, nội tâm vô cùng khát vọng biến thành nữ tử, bọn họ sẽ vụng trộm mặc quần áo của nữ tử, dùng son phấn của nữ tử, bọn họ so với nữ tử còn biết trang điểm hơn. Nàng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, bắt đầu trở nên cổ quái. Đường Ninh suy nghĩ, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua ngực Đường Yêu Yêu, nói ra. Ta cũng từng nghe nói, có một loại người như thế, mặc dù các nàng là nữ tử, nhưng ông trời lại không thể cho các nàng một thân thể nữ nhi hoàn chỉnh, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Trên mặt Đường Yêu Yêu hiện ra một tia nghi ngờ, bản năng cảm thấy đây không phải là lời nói tốt đẹp gì, nhìn hắn, hỏi. Họ Đường, người có ý gì? Đường Ninh thở dài, nói ra, nhìn ngang không thấy sườn núi, xa gần cao thấp đều giống nhau, không biết Thái Bình chân diện mục Đường gia con nữ tên Yêu Tinh. Đường Yêu Yêu bắt đầu đem ngón tay bẻ vang kẽo kẹt. Ta đã hiểu, ngươi mắng ta là Yêu Tinh. Đường Ninh lại thở dài, nói, Yêu Tinh, bình thường gọi là, nữ tử có sắc đẹp mê người, đây là đang khen dung mạo của ngươi rất xinh đẹp, có rảnh rỗi đọc thêm nhiều sách, không hiểu liền hỏi Tiểu Ý một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đọc sách cũng có cái hay của không đọc sách, tối thiểu nhất lúc này, nàng không biết là hai câu thơ này liên tưởng đến chuyện hắn đang khen nàng ngực phẳng. Sắp tới Trung Thu, trong Linh Châu Thành, các loại yến hội lớn nhỏ nối liền không dứt. Trung Thu năm nay, càng thêm đặc biệt náo nhiệt, trùng hợp vào năm Thi Châu tới gần Trung Thu, không đến một tháng nữa chính là ngày Thi Châu. Mặc dù trường thi ở Linh Châu không thể so với trường thi ở Kinh Thành, nhưng cũng là chỗ tổ chức khoa khảo lớn nhất ở các châu xung quanh. Cũng không phải là mỗi một châu đều có trường thi, đến Linh Châu tham gia thi châu cũng có học sinh của các châu lân cận, trong một tháng tới, sẽ có mấy ngàn học sinh tới tham gia kỳ thi tụ tập ở Linh Châu. Mặc dù khoảng cách tới tháng 9 còn hơn nửa tháng nữa, nhưng học sinh tụ tập ở trong Linh Châu thành đã không ít, phần lớn từ lâu khách sạn ở trong thành, đều bị những người này chiếm cứ. Mấy ngày trước Trung Thu tựa hồ là bị bầu không khí ngày lễ tiêm nhiễm, bầu không khí chuẩn bị kỳ thi ở trong thành có chút giảm nhiệt, mỗi khi đến ban đêm, hoặc là ở tửu lâu, hoặc là ở trên thuyền bè, đều là cảnh tượng nhiệt náo. Trong đám nữ tử có một ít tài nữ thiên kim cũng tổ chức rất nhiều hoạt động ở giữa nữ tử. Ban ngày lấy cầu mây tranh tài chiếm đa số, đến ban đêm thì là các loại văn hội, phần lớn cũng sẽ mời một ít tài tử có tên tuổi ở bên ngoài. Tập tục của Trần Quốc so sánh với thời Tống, rõ ràng là cởi mở hơn rất nhiều, mặc dù nam nữ chi phòng vẫn còn tồn tại nhưng cũng không đến tình trạng cực đoan. Trung ý là phụ nữ đã có chồng, bình thường mà nói, sau khi nữ tử cưới chồng, tự nhiên là không thể xuất đầu lộ diện quá nhiều giống như trước khi lập gia đình, nhưng nàng là đệ nhất tài nữ ở Linh Châu, là lãnh tụ tinh thần của rất nhiều nữ tử, xã giao trong hai ngày này vẫn là phải nhiều hơn một chút. Đường Yêu Yêu liền không có xã giao gì cả, Trò chơi thích hợp với con gái không nhiều, cầu mây xem như một loại, cũng là một loại hoạt động tương đối được hoan nghênh ở Linh Châu. Cầu mây là nguyên hình của bóng đá hiện đại, nhưng cầu mây của nữ tử cũng không phải là bóng đá của nữ tử sau này, các nàng là hoa thức đá bóng, ngược lại là cùng loại như là đá quả cầu, không so ai đá xa hơn, mà là so xem ai đá cao hơn, càng lâu, hoa dạng càng nhiều. Trung ý thường xuyên được thỉnh mời tham gia loại hoạt động này, nhưng xưa nay không có ai mời Đường Yêu Yêu. Một quả cầu mây, quy tắc là cầu mây không rơi xuống đất, một mình nàng có thể chơi một ngày không gián đoạn, liền ngay cả nha hoàn của Trung Phủ cũng không muốn chơi với nàng. Hoạt động của các nữ tử vào buổi đêm, thì lại lấy thi hội văn hội chiếm đa số, không phải chuyên môn của nàng, càng sẽ không tham gia. Nhưng mà hôm nay lại không giống với. Địa điểm tụ hội hôm nay ngay ở Trung Gia, là Trung Ý dẫn đầu tổ chức, Đường Yêu Yêu cũng coi như là nửa chủ nhân. Mặc dù Trung Ý có danh tiếng đệ nhất tài nữ Linh Châu, nhưng chủ đề lần này, lại không phải là thi hội từ hội gì đó. Nếu nhất định phải nói rõ ra, ngược lại có thể đặt tên là Hội Nghiên cứu và Thảo luận Mỹ Dung lần thứ nhất của nữ tử Linh Châu thành. Đem nữ tử đổi thành phụ nhân cũng được. Trung Phủ, mấy phụ nhân đang vây ở bên cạnh Trần Ngọc Hiền, ngạc nhiên mở miệng. Quả dưa chuột nho nhỏ này, liền có thể khu trừ nếp nhăn trên mặt. Nghe nói không chỉ có thể trừ nhăn, còn có thể làm trắng đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người có cảm thấy hay không, nhìn Ngọc Hiền, hình như càng trẻ hơn trước kia. Người nói như thế ta mới thật sự là để ý. Một tên phụ nhân lôi kéo tay của Trần Ngọc Hiền, nói. Ai nha, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, bọn họ nói, đến cùng có phải hay không? Trần Ngọc Hiền cười cười, nói. Đến cùng có tác dụng hay không, các ngươi dùng liền biết. Trong một tòa tiểu viện khác cũng là bóng người đông đảo. Hầu Cần thần thần bí bí đem Trung Ý kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Ý, ngươi nói thật không thế, nó thật có thể để cho làn da của ta trở nên trắng hơn. Màu da của Hầu Cần hơi đen, lúc đứng cùng với Trung Ý ở một chỗ chênh lệch liền càng thêm rõ ràng. Chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của nàng. Trung Ý khẽ cười một tiếng, nói ra. Trở nên trắng thì tự nhiên là không thể nhanh như vậy được, nhưng chỉ cần kiên trì, đại khái là sau một tháng, liền sẽ có hiệu quả rõ ràng. Thiếu nữ bên cạnh nàng nhìn Đường Yêu Yêu một chút kinh ngạc nói. Yêu Yêu thì hình như càng trắng hơn so với trước kia. Trên mặt Đường Yêu Yêu vừa mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, thiếu nữ vây quanh nàng vòng vo vài vòng, nói. Yêu Yêu thì trước kia đen kịt, so với Tiểu Ý thì còn đen hơn nhiều. Lúc Đường Yêu tinh thẹn quá thành giận đem thiếu nữ tên là Tiểu Nhu đuổi chạy quanh sân, Đường Ninh lại đang lật sách. Cổ đại khoa khảo có một chút phi thường tốt, mặc dù không chú trọng vào thi toàn quốc trước nhưng sẽ quy định khảo thí đại cương. Tới tới lui lui chính là như vậy vài cuốn sách tuyệt đối sẽ không vượt qua. Nhưng mà sau khi khoa cử của Trần Quốc trải qua vài lần cải chế càng thêm có khuynh hướng phát triển toàn diện liên quan đến phương diện không chỉ có kinh, sử tử tập thi từ văn chương còn có pháp luật toán học thi vấn đáp. Mặc dù camera sống của Đường Ninh không phải chỉ có hư danh, nhưng trong thời gian ngắn phải nhớ kỹ nhiều sách như vậy, vẫn còn có chút cố hết sức, càng quan trọng hơn là, hắn sẽ đói. Hôm nay Trung Ý bề bộn nhiều việc còn tốt là có Tiểu Như, lúc Đường Ninh đọc sách đã sắp đói bụng, nàng đã làm xong đồ ăn bưng tới. Trung gia, một thiếu nữ đang xoa mông, răng rác cắn một trái dưa chuột đắc ý nói, nhìn xem lần này Tiết Vân lấy cái gì để so với chúng ta. Chấm, mấy ngày nay có rất nhiều tụ hội, về thời gian cũng có rất nhiều trùng lặp. Riêng phần người dẫn đầu tự nhiên là cũng sử dụng đủ loại phương pháp, mời người càng có nhiều phân lượng tham gia, lấy đó để hiển lộ rõ ràng các mối quan hệ của mình, trong lúc vô hình hình thành so sánh. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết Tiết Vân lựa chọn ở cùng một ngày, cùng một thời gian cử hành cái gọi là văn hội kia, còn mời rất nhiều tài tử ở Linh Châu trợ trận chính là đang hướng về phía Trung Ý, khách mà Trung Ý mời cũng không nhiều, nhưng hôm nay, khách không mời mà tới lại liên tục không ngừng, lại không biết Tiết Vân nơi đó, đến cùng là tình huống gì. PS, giải thích chút, dưa chuột chính là dưa leo, cổ kim cách gọi khác biệt, mặc kệ xanh vàng, dưa vẫn là loại dưa kia cách trương.